Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115: Đàm tiếu bại tiên minh. Mặc kệ là dùng ánh mắt đi xem, vẫn là dùng thần thức đi quan sát, những thứ này kim sắc huyễn ảnh tựa hồ cũng cùng chân chính tu sĩ không có gì khác nhau. Khó phân biệt thật giả. Cho nên bất quá thời gian qua một lát, linh mộc giới cả mảnh trời không trung đều đã hiện đầy cái kia kim giáp tu sĩ thân ảnh. Mà bọn hắn lưng đeo nhiệm vụ, tựa hồ cũng không chỉ là đơn thuần tiến công, mà chính là làm hậu mặt đại binh sĩ cung cấp linh mộc giới cụ thể tình báo tư liệu. Cái này kim giáp như thế nào? Lý Phàm nhàn nhạt hướng Phương Tái Tế hỏi. Phương Tái Tế híp mắt tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó có chút ngạo khí 10 phần nói ra. Bất quá là cao cấp một điểm chướng nhãn pháp thôi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn vạn tiên minh thật nghiên cứu ra có thể tự thân vô hạn phân liệt chiến giáp đâu. Chỉ cần thăm dò mấy lần, liền có thể đem chướng nhãn pháp bài trừ, tìm tới chính chủ chỗ. Phương Tái Tế lòng tin tràn đầy nói. Xem ra có thiên cơ giới kỹ thuật gia trì, linh mộc giới tại luyện khí nhất đạo phía trên đã có chút vượt qua vạn tiên minh. Đạt được hài lòng câu trả lời, Lý Phàm khoát tay áo, ra hiệu cũng không dùng Phương Tái Tế thăm dò. Linh mộc thiên địa ở giữa chợt xuất hiện một cái bao phủ toàn bộ thế giới to lớn hình cung quang cầu. Quang cầu mặt ngoài có lít nha lít nhít kim loại đường vân không ngừng biến hóa, tại dưới chỉ thị Lý Phàm, trong chốc lát tạo thành từng cái đen ngòm họng pháo. Oanh! Họng pháo khóa chặt ngay tại bay múa đầy trời những cái kia kim giáp các tu sĩ. Sau đó vô số đạo màu đen quang trụ từ trong đó mãnh liệt phun ra. Tại cái này tản ra sụp đổ khí tức hắc quang trước mặt, kim giáp tu sĩ căn bản không thể ngăn cản mảy may. Trong chốc lát liền bị phá tan thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất trong không khí. Chỉ là một vòng bắn một lượt, cái kia vô số màu vàng kim huyễn ảnh thì bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cái này kinh khủng cảnh tượng để những cái kia còn lại kim giáp tu sĩ động tác cùng nhau dừng lại nửa phần. Liền tại bọn hắn sửng sốt công phu, lại là một vòng nã pháo chớp mắt đã tới. Hắc sắc tử quang trước mặt, kim giáp như là giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Linh mộc giới giữa thiên địa tất cả kim sắc huyễn ảnh tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Thiên cơ pháo đài, lại thêm bắt trước tự vạn tiên minh liệt thiên pháo, căn bản không cần phải để ý đến ngươi cái gì lòe lòe chướng nhãn pháp. Dù là lại nhiều, cũng chỉ cần toàn bộ tiêu diệt liền tốt. Này cái gọi là dốc hết toàn lực. Lý Phàm tâm bên, trong nghĩ như vậy đến. Hắn thuận tiện tra xét một phen thiên cơ pháo đài bên trong chứa đựng nguồn năng lượng. Thiên cơ pháo đài cùng linh mộc giới hòa làm một thể. Trên quảng trường cái kia vô số cổ không ngừng vận chuyển thương sinh linh nguyên công xác sống, cùng trong mỗi cái tiểu thế giới số lượng to lớn tu sĩ, đều không giờ khác nào không tại vì đó cung cấp lấy nguyên lực. Đi qua trong khoảng thời gian này góp nhặt, đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người trị số. Lý Phàm dự đoán giống vừa mới loại trình độ kia nã pháo bắn một lượt, đủ để liên tục tiếp tục 7 ngày 7 đêm đều dùng không hết. Kế tiếp còn có cái chiêu số gì? Xử hết ra đi. Lý Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía cái kia không ngừng khiêu động cửa vào khe hở. Liên tiếp tổn thất 2 chi quân tiên phong. Vạn tiên minh bên này tựa hồ cũng biến thành thận trọng rất nhiều. Lần này không có cân nhắc thật lâu, rốt cục phái ra bọn hắn chân chính lực lượng tinh nhuệ. Thân hình còn chưa xuất hiện, mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị đã xa xa truyền đến, kẽ nứt đột nhiên bị căng ra rất nhiều. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, trực tiếp bắt đầu dùng thiên cơ pháo đài phòng ngự công năng. Chỉ một thoáng, hình cung màn sáng một trận kịch liệt lắc lư, nước gợn sóng đường vân không ngừng tại trong đó lưu truyền. Dùng rất lâu mới hóa giải cái này không hiểu trùng kích. Lý Phàm đang tra nhìn về sau, mí mắt nhất thời nhảy lên, bởi vì vừa mới còn tưởng rằng 10 phần sung túc thiên cơ pháo đài tồn trữ nguồn năng lượng, vậy mà tại vừa mới một lát quá trình bên trong, trực tiếp tổn hao 1/6. mà phát động tập kích Vạn Tiên Minh bộ đội, lại là còn không có hiện thân. Thứ gì? Lý Phàm ánh mắt híp lại. Linh Mộc Giới bọn thuộc hạ cũng cảm ứng được cái gì? Thần sắc biến đến có chút khẩn trương, bất an. Thượng sứ, cẩn thận, chỉ sợ địch nhân đã tới. Liễu Như Trần chợt trầm giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Thiên Cơ pháo đài màn sáng lại lần nữa kịch liệt đung đưa. Lần này biên độ so với trước đó còn muốn mãnh liệt. Đồng thời màn sáng bởi vậy ảm đạm không ít. Hiển nhiên lại là vì Linh Mộc Giới đỡ được cái này không biết địch nhân tập kích. Lý Phàm biết, nếu như không có Thiên Cơ pháo đài, chỉ sợ lúc này Linh Mộc Giới đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đối phương đã phát động hai lần tập kích. Linh Mộc Giới bên này mọi người nhưng là đúng mới là cái gì loại hình tồn tại đều còn không có làm rõ ràng, không hổ là thống trị huyền hoàng giới một nửa thổ địa tổ chức to lớn. Quả nhiên tồn tại ta luân hồi nhiều thế, đều không có phát hiện qua át chủ bài. Đối mặt cái này một khó giải quyết địch nhân, Lý Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể nói, có phát hiện này, coi như lúc này Linh Mộc Giới toàn bộ bị hủy, cũng miễn cưỡng xem như đáng giá. Bất quá, bây giờ Linh Mộc Giới dù sao tụ tập thượng cổ rất nhiều còn sót lại tu tiên giới thế lực, cũng không phải là thật thì dễ dàng như vậy tiêu vong. Mọi người không hiểu ra sao, không cách nào hiểu rõ trạng huống thời điểm, Bách Hoa đạo nhân tại đi qua cẩn thận quan sát về sau, có phát hiện, loại công kích này phương thức, ta tựa hồ từng nghe một vị nào đó bạn bè nói qua. Ẩn nặc tại hư không bên trong hung thú, lấy thôn phệ tu tiên giới đại lục làm thức ăn, người thường vô pháp thấy rõ hắn thân thể, một chảo một kích, đều có sụp đổ thế giới chi lực. Chấm ngoặc kép, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tên là Yên, hư không cự thú. Trên thực tế, nó cũng không phải thật sự là sinh mệnh thể, mà chính là tinh hải bên trong một loại nào đó quy tắc hiển hiện sau tự phát phương thức vận chuyển. Bách Hoa đạo nhân hết sức nhanh chóng vì mọi người giải thích nói, ta vị bằng hữu nào thế giới, tại đại kiếp buông xuống, trong hư không phiêu lưu thời điểm, thì đã từng gặp được loại này kinh khủng tồn đang tập kích. Ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản, Yên sẽ chỉ đối có sinh mệnh tồn tại tu tiên giới cảm thấy hứng thú, mà những cái kia không có sinh mệnh hoang vu thổ địa, căn bản không vào rơi vào quan sát của nó bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến, loại này chỉ án quy tắc hành sự hung thú, Vạn Tiên Minh thế mà cũng có thể khống chế, cùng sử dụng đến đối địch rồi. Bởi vì đối phương chi hai lần trước tùy tiện thất bại, thì đối Vạn Tiên Minh sinh ra một tia khinh thị Bách Hoa đạo nhân, trong mắt nhất thời biến đến ngưng trọng vô cùng. Mà mọi người nghe vậy thì là ánh mắt sáng lên, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lý Phàm. Che lấp rơi toàn bộ thế giới sinh mệnh khí tức, đối với Lý Phàm tới nói, cũng không phải là một kiện như thế nào hiếm thấy sự tình. Trầm ngâm một lát sau, tại yên thú không ngừng tập kích dưới, nguồn năng lượng dự trữ đã chỉ còn lại có 1/3 Thiên Cơ pháo đài. Màn sáng phát ra từng tia màu bạc ánh sáng nhu hòa. Thiên Cơ pháo đài tăng thêm Linh Mộc Giới đại trận song trọng điệt ra phía dưới, rốt cục tại phòng ngự biện pháp triệt để bị đánh tan trước, đem toàn bộ thế giới sinh mệnh khí tức giảm đi. Mọi người nín hơi chờ đợi. Dù sao Hướng Yên loại này nhìn không thấy bình thường hình thể, nhưng lại thực lực hung hãn quái vật, thực sự không tốt ứng đối. Cũng may Bách Hoa đạo nhân suy đoán không có sai, đã mất đi đối sinh mệnh khí tức cảm ứng, cái kia kinh khủng cự thú cũng giống như đã mất đi tập kích mục tiêu. Như vậy hành quân lặng lẽ xuống dưới, lần thứ 3 giao phong, Linh Mộc Giới thảm thắng. Hết chương.